Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tình yêu tuổi teen, chương 1. Hắn tên là Huy, là hot boy trường, bằng tuổi và học lớp 11A1. Hắn quả là may mắn, sinh ra trên đời đã có mọi thứ, gia đình giàu có, thuộc vào loại nhất nhì thành phố. Từ chất thông minh cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai, nam tính lại biết ăn chơi, sành điệu. Vì thế hắn đâm ra kiêu ngạo, mặt hết lên trời, thay bộ cứ như là thay áo và không coi ai ra gì cả. Vậy mà không hiểu sao tất cả con gái trong trường đều thần tượng hắn, dại trai quá đi mất. Hằng, hôm nay bà phải đi với tôi đấy. Nhỏ Thảo, con bạn nổi tiếng với việc giành công chúa, lúc lắc tay tôi. Đi đâu chứ? Tôi tò mò hỏi. Ô hay, thì đi đâu nữa? Chẳng phải hôm qua đã bàn với nhau rồi sao? Đi tỏ tình với Huy. Hả? Tôi ngã người ra sao? Ờ thì hôm qua nó có đề cập tới, nhưng mà tôi không để tâm cho lắm. Nào ngờ hôm nay nó lại làm thật. Thôi đi bà, con gái ai lại làm như vậy, ngày chết đi được. Tôi thủ thỉ. Vớ vẩn, thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn phải đặt ngày. Hơn nữa, tôi tỏ tình chứ có phải là bà tỏ tình đâu mà sợ. Thế rồi nó kéo tôi sình sệt qua lớp 11A1. Kệ cũng quái, Thảo thuộc dạng xinh như là búp bê, gương mặt tròn trĩnh, môi đỏ má hồng, lông mi dài, mũi cao như tay. Nó là ăn mặc rất là sành điệu nên lắm cậu tán tỉnh. Vậy mà không hiểu sao nó lại chạy theo Huy, một đứa chỉ biết có bản thân và coi bạn gái chỉ là trò đùa. Hi, đông quá bà, mấy đứa con gái lớp khác cứ lẩn vẩn quanh đây thì làm sao mà tỏ tình được đây. Tôi cắt, cái con nhỏ này chỉ được cái hữu dụng vô mưu, lúc nào cũng hành động trước khi suy nghĩ. Ừ, phải làm sao bây giờ? Hay bà gửi thư giùm tôi đi. Tự dưng tôi run quá à, chóng mặt đau đầu lắm luôn. Thảo nhăn mặt. Đồ điên, tôi trố mắt nhìn nó. Tôi có phải là phần phía sự của hắn đâu mà phải đưa cho hắn cái thứ này. Bà giúp tôi đi mà, xong rồi tôi mời bà chầu chè, ok? Thảo vui lá thư vào tay của tôi với cái vẻ hy vọng. Tôi không quan tâm lắm vì mãi ngó nghiêng trong lớp. Thực ra tôi sân đây cũng có lý do riêng. Đó là đã nhìn thấy Phong. Phong là cậu bạn dễ thương mà tôi để ý đầu năm lớp 10. Kỳ đó đi học về, xe đạp của bọn tôi trật xích. Chính Phong đã sửa nó giùm tôi. Đó là một kỷ niệm mãi mãi tôi không bao giờ quên được. Sau này mỗi khi thấy cậu ấy trên sân trường, tim của tôi lại đập lõi nhịp. Nhưng có vẻ như cậu ấy không để ý đến tôi thì phải. Buồn thật. Tránh ra giùm. Mồm sống nói hát dịch vang lên. Tôi liếc xéo qua. Thì... ôi, đó chính là Huy, hot boy, mà theo định nghĩa của tôi là sành điệu, ăn chơi, nhà giàu, đẹp trai, bất tài và vô dụng. Hắn đang lườm tôi thấy rõ. Tôi gửi thư vào tay của hắn. Chán thiệt, chẳng có Phong ở trong đó. Của cô hả? Thằng điên đó tiếp tục hỏi. Không, tôi trợn mắt. Còn bạn tôi đưa tay chỉ. Ủa, nó đâu rồi? Còn Thảo mắc dịch, quơ quýt một hồi ngại quá. Tôi phải bỏ về. Lũ con gái thì nhìn tôi thầm thì bàn tán to nhỏ. Vừa về lớp, thay cái mặt nó là tôi hét lên. Bà đang chơi cái trò chơi gì vậy hả? Nó thì cười xòe xòa với cái vẻ mặt biết lỗi. Thôi mà, tha cho em đi mà chị. Thấy cậu ta tôi run quá, bà chừng bốn cẳng chạy về. Thế là bà đưa thư cho tôi chưa? Đưa rồi, tôi cắt. Bà làm tôi ôm một cục ngại. Mấy đứa con gái thì cứ chỉ rõ. Tôi nói cho bà biết, nếu như ngày mai cả trường đồn ầm lên tôi đeo thằng Huy thì bà chết với tôi đấy. Yên tâm đi mà. Nhỏ Thảo cười lí lắc. Tôi ghi rõ tên trong đó rồi, tí nữa ăn chè nhé. Ok, tất nhiên là phải ăn rồi. Giờ ra chơi, tôi đang nghe nhạc bài Hy vọng của John Uno thì bỗng nhiên mấy đứa con gái cứ thi nhau đạp vào lưng tôi. Gì vậy mấy bà, để cho tôi yên đi. Tôi nhăn mặt, bỗng con Vân giọt cái tai nghe của tôi và nói với cái vẻ sửng sốt. Thật không thể nào tin được, Huy tìm bà kìa. Huy nào? Tôi ngơ ngác. Huy ghẻ 11A5 hả? Ghẻ đâu mà ghẻ, nhìn ra ngoài mà coi kìa. Còn Tú trợn mắt, ngó ra ngoài thì ra là Huy, lớp 11A1. Hắn đang gườm gườm nhìn tôi với cái vẻ mặt hất lên trời. Có chuyện gì không? Tôi hỏi hắn. Lá thư mùi mẫn ghê, Thảo nhi. Hắn nhếch mép cười, tôi ghét cái kiểu cười đó kinh khủng, giống như ra vẻ ta đây, coi thường người khác quá đáng. Hay ho thiệt, thương Mùi Mẫn hay không làm sao tôi biết, mà tôi cũng không phải là tên Thảo. Thảo là tên con bạn thân của tôi đấy. Tôi trợn mắt nhìn hắn. Lại chúa, hắn nghĩ tôi là Thảo, vậy ra hắn gán ghép tôi là người ái mộ của hắn à? Buồn ọe quá đi mất. Vậy chứ tên cô là gì? Hắn hỏi mà không thèm đổi giọng. Vô Duyên, tôi tên gì sao phải nói ra cho cậu biết chứ? Tức mình tôi quay lưng toàn bỏ đi, nhưng chưa kịp đi được nửa bước thì hắn đã nắm lấy khuỷu tay của tôi lôi lại. Thả tay tôi ra, định đóng phim Hàn Quốc ở đấy à? Tôi gầm gà, hắn vẫn không chịu buông tay tôi ra. Chẳng lẽ hắn muốn tôi quát vào mặt hắn hay sao? Hắn à, chuyện gì vậy? Đó là Thảo, nó đang ngờ ngờ nhìn tôi rồi nhìn sang Huy. Hỏi ra tên cô là Hằng à? Tên đẹp lắm hay sao mà giấu vậy? Hắn nhai răng cười. Đẹp hay xấu thì kệ tôi, liên quan gì đến cậu? Tôi quát mắt nhìn hắn. Ở dãy hành lang lúc này, hai lớp bên cạnh đang đổ dồn ra coi, họ thì thầm, bàn tán to nhỏ với nhau. Mấy đứa con gái thì ném cho tôi những ánh mắt nhìn không mấy thiện cảm. Trời ạ, sao tôi phải chịu đựng tất cả những điều này cơ chứ? Kéo Thảo lại gần tôi nói. Đây mới là chủ nhân thực sự của bức thư này, không phải là tôi, nghe chưa? Thả tay tôi ra được rồi đó, hay là máu dây nổi dậy không kiềm chế được. Nói đến đó Tiểu Huy mới chịu buông tay ra, nhưng trái với vẻ mặt chờ đợi của Thảo, cậu ta bỏ đi, chẳng thèm liếc qua nhìn nó dù chỉ là một cái. Điều đó làm cho nó cực kỳ thất vọng. Thế nhưng còn chưa đủ, vào lớp Thảo lại tiếp tục chì chiết tôi. Bà làm cái gì vậy? Tôi mới là người viết bức thư đó. Tại sao Huy lại tìm bà, lại còn nắm tay nắm chân nhau nữa? Hay ho nhỉ, sợ bà đang đổ lỗi cho tôi đấy à? Tôi có biết gì đâu, tự dưng thằng điên đó qua đây tìm và còn tưởng tôi là bà nữa chứ. Tôi lòi trong cặp ra cuốn vở toán và tức muốn xịt khói. Thế thì khi đưa bà nói cái gì với cậu ấy? Thảo vẫn không chịu buông tha. Nói gì mà nói, dúi thư vào tai bảo con bạn tôi gửi. Tôi trả lời một cách mệt mỏi. Cái Hòa quay xuống trêu ghẹo. Trời, không biết có phải vì thế mà Huy ấn tượng không nhỉ? Bà cứ như là lò lem trong truyện cổ tích đấy. Vâng thì xăm soi. Sao bây giờ tôi mới nhận ra bà dễ thương nhỉ? Dù mắt có mí lọn, mũi thì tẹt nè, người chẳng phải cao ráo cho lắm, nhưng mà được cái trắng trẻo nên cũng không đến nỗi nào. Từng câu từng chữ nó nói làm cho tôi căng kinh khủng. Bên cạnh tôi Thảo cũng chẳng vui vẻ gì. Nó bặm môi trợn mắt, nguyết tôi thấy rõ. Này, chị nói cho biết nhé, giữa chị và thằng Huy không hề có bất cứ quan hệ gì. Quay lên. Cả lớp quay lại nhìn tôi đăm đăm, còn mặt tôi khi đó thì đỏ lừ lên vì giận, và mắt thì long lên sòng sọc. Chắc bộ dạng của tôi khi đó quá dữ, nên cái vòng mới lý nhí. Thôi mà, đùa chút cho vui, đừng có giận mà. Rồi hai đứa cả Hoa và Vân quay lên, chẳng nói thêm một câu nào. Giờ ra về, nhỏ Thảo vẫn chẳng nói thêm với tôi một câu nào. Nó lặng lặng dắt xe ra trước, mặt lạnh lùng và vô cam. Tôi cũng mệt mỏi vì nó lắm rồi. Nó giận thì kệ nó, vì gì tôi phải hạ mình kia chứ. Mà lắm lúc tôi tự hỏi, nó có còn là bạn thân của tôi nữa không? Nếu là bạn thân thì tại sao lại không tin tôi, quay lưng với tôi chỉ vì một thằng con trai lạ hoắc, buồn chết đi mất. Đang nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên tôi thấy Phong, cậu ta đang dắt một con giúp chơ ở gần quán trường. Trông cậu ta có vẻ xanh thì phải, bị ốm à? Á, tôi thét lên, cả chiếc xe đổ ập xuống đường. Nguyên nhân là do hai thằng con trai đi chiếc đi lăng, mất mũi để đâu không thấy, đánh võng lạng lách thế nào mà quệt vào tôi. Cố gắng thu dọn đống sách vở, tôi dựng xe lên, mình mãi tôi lúc này thật là ê. Hôm nay tôi bị sao quá tà chiếu hay sao nhỉ? Toàn gặp những chuyện không may. Có sao không? Một giọng vang lên. Không, tôi mỉm môi chợt quay phát người. Tôi đau đớn nhận ra tên cầm lái là Huy, hắn vừa nói vừa cười, trông lưu manh kinh khủng. Sướng lắm hay sao mà cười? Thì sướng. Hắn vẫn thản nhiên chọc tức tôi. Thế thì tôi nói cho mà nghe, về sắm cái bằng lái mà đi, kẻo có ngày bị chà mặt xuống đường đó. Giọng tôi run lên vì giận, thu dọn đống sách vở, tôi leo lên xe thật nhanh để đạp về nhà. Chương 2. Đâu rồi, đâu rồi? Tôi lục lọi trong đống sách vở như điên, cuốn sổ có hình chú heo bù dễ thương của tôi, sao chẳng thấy? Trời ơi, trong đó ghi những dòng tâm sự của tôi về Phong mà, tôi không thể mất nó được, không thể mất. Và thế là tôi luôn cuốn tìm tứ ta tứ tung, như điên như dại, kể cả trên giá sách vở, nhưng chẳng thấy tâm hơi nó đâu cả. Thôi, đúng rồi, khi chiều vấp phải một thằng âm, không biết con sọ có bị rơi ra không nhỉ? Tôi lo lắng nhảy thầm, và thế là ba chân bốn cẳng, tôi dắt xe đạp ra và phóng đi tìm. Tôi lái xe chậm chậm dò trên vỉa hè với hy vọng mong manh tìm được một cuốn sổ. Dù biết chắc là rất khó, vẻ mặt của tôi thất vọng và thảm thương. Tôi như muốn khóc, nhưng nước mắt lại ứa ra chảy ngược vào trong, tạo thành một thứ gì đó ngàn ngàn, đắng đắng ở cổ. Nó làm cho tôi muốn nghẹt thở. Thật thiệu tôi bước về nhà. Giờ đây tôi chỉ có một ước muốn duy nhất, đó là cuốn sổ hãy biến mất luôn. Hoặc là nếu có rơi vào tay ai, thì hãy rơi vào tay của một người xa lạ, người nước ngoài mù tiếng Việt chẳng hạn. Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được, đầu cứ ong ong nghĩ về cuốn sổ. Nó cứ ám lấy tôi từng chữ, từng câu, từng dòng, từng đoạn. Và tôi thầm nghĩ, kinh khủng quá, tôi chẳng dám nghĩ tiếp. Mắt bà sao thế? Mất ngủ hả? Nhỏ Hoa quay xuống nhìn chằm chằm thẳng vào mắt tôi. Ờ, thì mất ngủ. Tôi gục đầu xuống bàn, mắt như muốn nhíu lại. Nhỏ Thảo vẫn chẳng nói câu nào, đang say sưa đọc cuốn Hoa Học Trò mới mua của mình. Này, tự dưng ai đó lay vai của tôi. Gì vậy? Tôi ngạc nhiên dụi dụi mắt. Huy sang tìm mày kìa. Còn Thành hét to tí tởn. Nghe đến đó Thảo đứng lên và bỏ đi ra ngoài. Còn tôi chẳng thèm quan tâm, gục mặt ngủ tiếp. Này, dậy đi trả sổ. Lần này là giọng con trai. Sổ nào? Tôi ngước mặt lên, đó là Huy. Hắn đang nở một nụ cười cực kỳ nham hiểm. Tôi ngờ ngác, tôi đâu có quan hệ gì mà cho hắn mượn nhỉ? Hay là sổ... Á! À! Tôi hét lên đỏ tía tay. Cái hét của tôi làm cho Huy hơi hoảng, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, nói bằng cái giọng gian tà. Sổ hai bộ ấy mà, ra phòng ăn của trường nói chuyện nhé. Rồi hắn quay lưng bỏ đi, để mặt tôi trong tiếng gọi thất thanh. Này, này! Tôi và hắn đang ngồi ở một cái bàn gần ở góc phòng, khá là kín đáo, nhưng đúng là hot boy đi đến đâu thì trong con mắt đổ dồn đến đó. Uống gì? Hắn nói như là ra lệnh. Cái gì cũng được. Tôi nói một cách sốt ruột. Thế là hắn gọi coca. Tôi ngậm ống hút, im lặng chờ đợi. Mồ hôi thì túa ra, còn hắn thì vẫn điềm nhiên gõ tay lên bàn. Chợt, cô thích thằng Phong lớp tôi à? Sặc, tôi phun ra cả nước. Chắc là bất lịch sự lắm, vì Huy nhăn mặt mà. Không, tôi lấy tay chùi miệng. Nói dối, mặt của cô đang đỏ lên kìa. Đỏ, tôi đưa tay sờ mặt. Trời, nóng chết đi được, còn hắn thì nghiêu ngao. Mình đã ý Phong từ lâu lắm rồi, chắc là Phong không biết mình đâu nhỉ? Kỳ lạ lắm cơ, từ hôm đó đêm nào mình cũng mơ về khuôn mặt dễ thương và nụ cười tươi rói của cậu ấy. Thôi đi, tôi hét lên và đưa hai tay bịt tai lại. Tôi không muốn nghe thêm một lời nào cả vì quá ngượng, nhưng tôi đã hét quá to thì phải. Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn tôi một cách tò mò. Điều đó làm cho tôi sợ, vậy là tôi phải hạ giọng nói nhỏ. Bạn Huy đẹp trai, dễ thương. Zack thấy tôi với cậu không thù không oán, vậy thì tại sao cậu lại không trả sổ cho tôi? Tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu làm như vậy đấy. Vừa nói tôi vừa nhìn sâu vào mắt của Huy. Người ta nói đôi mắt là một ngôn ngữ giao tiếp có sức mạnh to lớn. Tôi tin bằng ánh mắt này tôi sẽ khơi lại đốm sáng lương tâm đã bị tắt rồi trong lòng của hắn. Mắt đã mỹ luận rồi mà còn nhìn người khác à? Hắn gắt, cậu nói của hắn làm cho tôi muốn điên người. Ngày lúc này tôi chỉ muốn có một ao ước duy nhất, đó là nắm đầu của hắn và dần xuống cống. Nhưng đây không phải là lúc, điều tôi cần lúc này phải là cư xử một cách mềm mỏng, thật mềm mỏng. Huy à, Huy trả lại sổ giùm hàng đi, làm ơn mà. Tôi vàng vĩ. Tôi cũng chưa bị điên, mấy khi nắm được thóp cô, ngu gì mà trả lại. Thế cậu định làm gì? Tôi cố nén giận, nói bằng cái giọng ôn hòa. Hắn cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái. Để coi, đưa cho Phong mà. Không, dạng nó ở bản tin trường, cho nhộn nhỉ, hay là photo thành nhiều bản, rải khắp trường, chẳng biết chọn cái nào. Vừa nói hắn vừa ngắm nhìn khuôn mặt của tôi, nó giống như là một ngọn lửa trực phun nham thạch bất cứ lúc nào. Đừng làm như vậy, tôi xin cậu đấy. Xin mà cứ nghiến răng trèo trạo như thế à? Hắn vẫn tiếp tục trêu trọc, rồi búng tay cái tách. Hắn nói, thôi được rồi, nể tình cái mặt ngu ngơ của cô. Tuy tôi chẳng trả lời sổ, nhưng tôi sẽ không tiết lộ nội dung lâm ly bi đát của nó. Tất nhiên, với một điều kiện. Điều kiện? Tôi trố mắt nhìn hắn ngạc nhiên. Đại khái là cô phải làm theo mọi lời sai bảo của tôi. Ok. Tôi cười nhạt. Ok cái con khỉ, khi không cậu bắt tôi làm ô sin cho cậu à? Cô không thích à? Vậy thì thôi vậy, tôi cũng chẳng ép. Để ngày mai tôi lăn xê cô thành người nổi tiếng vậy. Rồi hắn đứng lên dọn bước bỏ đi. Khoan đã, ngồi xuống cái đã. Cuối cùng tôi phải nói bằng cái giọng chịu thua. Sự thật là ai không muốn nổi tiếng chứ. Nhưng tôi cá là không ai muốn nổi tiếng trong hoàn cảnh điều kiện dưới tay của một bầu sơ như thế này. Tôi bèn chọn người tới trước gần giọng. Tôi đồng ý, nhưng nói cho biết trước, tôi sẽ không làm những cái việc đại loại như nắm tay nắm chân, hôn và đặc biệt là việc cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Hắn nhìn tôi chớp chớp mắt và bật cười to, khiến cho mọi người trong phòng phải quay lại chú ý. Rồi hắn ngắm nghía tôi một lát, nói bằng cái giọng chảnh chọe. Cô cũng trắng trẻo đấy nhỉ? Tôi trắng nên rất thích ai khen mình như vậy, đó là điểm duy nhất đáng tự hào của tôi. Nhưng sao giọng của hắn nghe đều thế nhỉ? Trắng đến nỗi nhìn cô, tôi có cảm tưởng như là người chết trôi 3 ngày mới được vớt lên. Mà có lẽ thằng nào thích cô, chắc mê phim kinh dị lắm đấy. Cậu... Tôi cứng lưỡi, chẳng nói được câu nào vì quá sốc. Còn hắn thì cứ nhe răng cười với tôi một cái và đứng lên, nhảy qua cái bàn đám bạn hắn ngồi. Những ngày sau đó là một chuỗi ngày ác mộng của tôi. Hãy gặp nhau ngoài cổng trường là hắn sai tôi bưng bê cặp vào lớp cho hắn. Nào tôi có sung sướng gì đâu khi làm việc đó kia chứ. Bao nhiêu cặp mắt ở lớp của hắn đổ dồn vào tôi, trong đó có cả Phong, vậy mà tôi vẫn phải làm, điên thật. Thế là tôi trả thù bằng cách tìm chỗ nào đó vắng vẻ, xin hắn mây tràn vào giữa, làm xé nháp, xé kiểm tra, mà chắc một thằng lười học như hắn không để ý đâu nhỉ. Chưa hết, tôi còn vất cặp hắn xuống đất và giảm chân thầm thập lên cho bỏ ghét. Cô đang làm cái quái gì vậy? Cái giọng đó vang lên làm cho tôi thót cả tim. Hắn đang nhíu mày nhìn tôi, nhìn cặp hắn, còn tôi thì cười giả lả và nhanh chóng cúi xuống nhặt cặp lên, phủi phủi, mắt tròn xoe ngây thơ không có tội. Cô chơi tôi đấy à? Đâu có đâu. Tôi cười, cười thôi chứ biết nói gì bây giờ. Đừng có cười một cách ngu ngốc như thế. Chợt hắn tiến lại gần phía tôi, đó là dấu hiệu của sự nguy hiểm. Tôi có thể nhận ra điều đó vì xem khá nhiều phim tình cảm. Thế là tôi lùi ra phía sau, cầm cặp chuẩn bị phản hắn khi cần thiết. Ngày mai làm cơm hộp cho tôi ăn nhé. Hắn rút tay vào túi quần đề nghị. Làm cơm cho cậu á? Tôi há hốc miệng ngạc nhiên. Chứ sao nữa, mấy đứa con gái khác vẫn làm cơm cho tôi ăn mà. Hắn bắt đầu cáo. Thì đi mà ăn của mấy đứa đó. Không, tôi không thích. Hắn gằn giọng. Này, con nghĩ tôi rảnh lắm hả? Cơm cho tôi ăn còn chưa làm được nữa, mà làm cho cậu. Đầu óc cậu có vấn đề à? Chắc xám không để suy nghĩ sao? Tôi không biết, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi muốn ngày mai có cơm. Hắn hét lên và giật lấy chiếc cặp. Hắn vào lớp. Chà, oai nhỉ? Tôi nói một cách hí hửng khi cầm hộp cơm cho hắn, khỏi nói. Cơm nhìn rất đẹp mắt, nhưng thật ra tôi đã cho nhiều muối và tiêu vào, bảo đảm hắn ăn một lần sẽ khiếp đến già và không bao giờ bắt tôi làm đến lần thứ hai nữa. Hạnh phúc nhỉ, đem cơm cho Huy mà. Cái giọng chanh chua của Thảo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Dạo này nhỏ Thảo thay đồ đến chóng mặt, xin cô chuyển chỗ ngồi, không thèm nói chuyện với tôi một lời nào, đã thế còn nghe Phong Phanh nhỏ đi nói xấu tôi nữa. Tôi không thể hiểu nổi bà luôn Hằng à. Bà bảo là ghét một thằng con trai kiểu như Huy, vậy mà cuối cùng vẫn bị cậu ta chinh phục, rồi lại tự biến mình thành ô sin cho cậu ta. Bà không biết rằng cả trường này đang nhìn bà như thế nào đâu nhỉ. Khiếp, khai lời của nó như là có gai ấy, vừa nói còn phụ họa thêm bằng thấy, liếc, nghích lườm, thôi thì đủ cả. Thế à, tôi không biết là cả trường đang nhìn tôi thế nào, tôi chỉ biết là có một người đang mong đứng vào vị trí của tôi mà không được đấy. Rồi tôi bỏ đi về phía căng tin. Tốt thôi, tôi cũng chẳng cần một người bạn nào nhỏ nhen hẹp hòi như nó cả. Mặt cô sao bị xí vậy? Ăn nhầm cái gì không tiêu hóa được à? Huy chằm chằm nhìn vào mặt của tôi, chẳng nói gì cả, hắn liền kéo hộp cơm tới trước mặt mình. Chà, trông ngon nhỉ? Hắn khẽ cười, tôi cố nở ra một nụ cười động viên khích lệ hắn dùng bữa. Phong à, Phong! Hắn gọi to làm cho tôi giật nảy cả người. Phong tiến lại gần bàn tôi. Sao, có chuyện gì à? Cậu ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nhờ ông. Hắn kéo cái ghế ra cho Phong ngồi, còn tôi thì cúi gằm mặt xuống đất, mặt đỏ như là gất chín vậy. Đây là bạn gái mới của ông hả? Phong nhìn tôi rồi quay sang hỏi Huy. Ừ, bạn gái mới đấy. Hằng nhếch môi cười khi nhìn thấy cái mặt của tôi sụ xuống. Chợt, Hằng đẩy hộp cơm qua. Bồ tôi làm đấy, ông thử ăn một miếng xem có ngon không. Tôi há hốc miệng đứng chết chân và đầu cứ lúc lắc liên tục. Phong không để ý, nhưng may mắn là cậu ta từ chối. Không, tôi không ăn đâu. Bồ ông làm cho ông mà. Thế ông gọi tôi có chuyện gì không vậy? Lúc ấy Huy đang thích thú ngắm nhìn khuôn mặt của tôi. Nghe Phong hỏi như vậy, hắn cười xả lả. Tôi định nhờ ông làm họ cái bài tập tin ông Hùng ra cho nhóm mình ấy mà. Bọn con gái cứ bắt tôi làm mà tôi thì lười quá. Ok, để đó đi, tôi làm cho. Phong nói vui vẻ và đứng lên, cậu ta quay sang tôi cười. Chào bạn nhé. Trời, nụ cười ấy đẹp đến nỗi phải làm cho tim tôi ngừng đập. Vâng, tôi khẽ gật đầu, mãi cho đến khi Phong đi mất, tôi mới dám ngẩng lên thở phào nhẹ nhõm. Còn Huy thì sọc sọc cái thìa vào hộp cơm. Không biết cô bỏ cái gì vào trong này mà không dám cho thằng Phong ăn nhỉ? Tôi quay mặt đi ngó lơ, trong lòng thì trào lên một nỗi uất hận khó tả. Trời à, tốn bao nhiêu công chuẩn bị, mất to bao nhiêu muối ớt của gia đình, vậy mà giờ đây... Chán quá. Tôi lòi chiếc máy nghe nhạc ra, mở bài Nấm Lùn Di Động. Đó là cách duy nhất giúp tôi đỡ căng thẳng khi ngồi đối diện với một thằng âm như thế này. Chợt Huy đưa tay giật lấy cái máy của tôi. Cậu ta nhăn mặt. Khi nói chuyện với tôi thì đừng có mà nghe nhạc, rõ chưa? Cậu oai nhỉ? Tôi trề môi. Vừa xương thối, cậu là gì của tôi? Mẹ tôi, bố tôi, phụ em của tôi à? Ăn nói cho cẩn thận đi. Huy đưa mặt lên đe dọa. Cô mà ăn nói với tôi bằng cái giọng đó một lần nữa thì cẩn thận. Tôi cho sang Lào định cư bây giờ. Rồi xăm xò cái máy, hắn nhăn mũi. Thời đại bao nhiêu rồi mà còn xài cái máy này, lửa không thể chịu nổi. Ủa, mà cô nghe bài Nấm Lùn Di Động à? Sao cô không nghe Xác Chết Trôi Di Động, hợp với cô hơn đấy? Tôi còn biết nói gì hơn nữa bằng cách nhìn hắn bằng đôi mắt hậm hực. Thật ra tôi và hắn không quen không biết, không thù không oán. Phải mất mớ gì hắn hành hạ tôi, hắn định giết mòn giết dần tôi từ ngày này qua ngày khác chắc. Sao thế, mới trêu trọc một chút mà đã giận rồi à? Hắn lại nhai răng cười. Trời, tôi muốn bẻ răng của hắn quá đi mất. Bất chợt, hắn chồm tới trước hỏi. Tối nay đến Sopi không? Tôi giật mình, đó là tên một vũ trường nổi tiếng, tập trung mọi phần tử ăn chơi có tiếng ở đất Hà Thành. Mấy thằng công tử ăn chơi lớp tôi còn khác nhau về những cô phụ nữ ăn mặc gợi cảm, uông éo như là rắn ở đó nữa. Nghe mà muốn nổi da gà, chẳng thà tôi lẫn quẩn ở thư viện thì còn có cơ hội gặp được một anh chàng tri thức tử tế, chứ vụ đó thì có mà gặp hết dê ấy. Không, tôi không đi. Tôi vội vàng lắc đầu. Tôi bận lắm, tối nay tôi phải đi cùng mẹ thăm ông nội. Tôi nhanh trí bịa ra một lý do. Thế thì thôi, hắn tặc lưỡi. Tôi rủ đứa khác đi vậy, mà nhìn bộ dạng của cô chắc chưa bao giờ vào vũ trường đâu hả? Đúng là super chicken mà. Còn cậu là super dog đấy. Tôi lẩm bẩm. Sau khi ăn với Huy xong, tôi về lớp. Thảo đã đứng chờ sẵn ở hành lang, vừa thấy tôi nó tiến lại gần. Là chuyện gì nữa đây? Tôi hỏi với cái giọng đầy mệt mỏi. Vì sao á? Vì nó sẽ xông vào mắng mỏ chỉ giết tôi nữa chứ sao? Hằng nè, tôi và bà từng là bạn thân thiết với nhau, nên tôi nói thẳng. Bà rất ít chơi bời nên bà không biết Huy với cái biệt danh hot boy là một tên săn gái điều nghệ. Chuyện đó tôi biết rồi. Thấy à, biết nhưng mà bà vẫn đâm đầu vào đấy thôi. Thảo cười một cách đầy mỉa mai. Nói gì cho xa xôi, chính nó cũng đâm đầu vào, nhưng không được nên mới tức tối như thế này đấy. Rồi Huy cũng sẽ chán bà thôi, cậu ta sẽ chán và đá bà như đã làm với chục đứa con gái khác vậy. Vì vậy, biết điều, bà hãy thôi với Huy ngay khi còn có thể. Nói rồi nó quay lưng bỏ đi vào lớp. Sự thật là tôi cũng mong Huy đá tôi lắm đấy chứ. Tôi sẽ không cầm nín, nghe tiếng xíu cờ của hắn mà không dám nói là tiếng nào. Sẽ không phải ăn những món ăn mà hắn gọi một cách đều đều từ bữa sáng này sang bữa khác. Sẽ không phải bưng bê cái cặp cho hắn như là một đứa ô xin. Nhưng biết bao giờ cái ngày huy hoàng ấy mới đến nhỉ? Chương 3. Tối hôm qua tôi đã thức trắng cả một đêm chỉ để chép phạt cho hắn. Tôi ghét việc này lắm, vì thế tôi đã van xin hắn hãy buông tha cho tôi, nhưng hắn vẫn không chịu. Đúng là quái vật đòi lót hot boy, luôn manh giả danh tri thức mà. Chép bài đầy đủ chưa? Hắn hỏi một cách đầy ngờ vực. Không thấy là mắt tôi đang thăm quần đây sao? Bao giờ cậu mới thôi bắt nạt và trả sổ lại cho tôi đi hả? Đến khi nào tôi chán thôi. Hắn khẽ cười và lật lật cuốn vở, chợt hắn trên lên. Sao cô chép xấu thế này? Tôi gần cổ cãi. Xấu đâu mà xấu, chỉ xấu mấy trang cuối thôi, tay tôi vừa ngủ vừa chép mà. Hắn trôi mắt nhìn tôi và nhún vai, không thèm nói thêm câu gì. Tự dưng đùng một phát, hắn quàng tay lên vai của tôi. Em yêu à, cuối giờ đi ăn kem với anh nhé. Em yêu cái gì cơ, buông cái tay ra. Tôi gắt ầm lên và cố hết sức gỡ cái tay của hắn ra khỏi vai của mình. Đúng là kinh tởm mà. Tình cảm qua đáy Huy. Tôi điếng người vì người nói ra câu này là Phong. Cậu ta tươi cười nhìn chúng tôi rồi rẽ xuống cầu thang. Đợi cậu ta đi khuất, Huy mới chịu buông tay, còn tôi thì choáng đến độ u ớ. Sao cậu có thể làm như vậy? Thích thì làm thôi. Sao trên đời này là có một thằng đời ư như cậu thế? Ăn nói cho đàng hoàng nhé. Huy cốc một cái vào đầu của tôi, đầu chết đi được, còn tôi thì vẫn tiếp tục mê man. Cậu biết rõ tình cảm của tôi đối với Phong, vậy mà cậu... Thôi đi, cậu sốt đấy à, tôi không có thời gian nghe cô nói nhảm đâu nhé. Rồi cậu ta bỏ đi vừa hít sáo vui vẻ. Trái ngược với tôi đứng chôn chân trên sàn, với cái mặt thì thủng ra, không nói được thêm câu gì. Suốt tiết học hôm đó, tôi không tài nào nhồi vào đầu được chữ gì cả. Tại sao thằng ông ấy có thể làm như thế nhỉ? Hắn biết rõ tình cảm của tôi với Phong mà. Còn Phong nữa chứ, cậu sẽ nghĩ sao về tôi đây? Đau khổ quá. Vậy là bây giờ phần trò may mắn giữa tôi và cậu ấy chỉ vẫn vẹn bằng không. Tất cả là tại cái tên Huy mất dịch ấy, gã Huy chết bầm ấy. Chính hắn đã làm tôi điêu đứng cho chìm chết nổi như thế này. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên. Ra về, ở nhà gửi xe, vứt cái cặp vào giỏ, tôi lôi hối dắt xe đạp ra. Tôi muốn về nhà ngay bây giờ. Một ngày hôm nay đã quá tồi tệ với tôi lắm rồi. Bộ mới của Huy đấy à? Bọn con gái nhà xe chỉ trỏ, thậm chí không thèm hạ giọng vẫn nhỏ vô lưng. Chúng coi tôi như là một thể gì đó không tồn tại. Dạo này mắt thẩm mỹ của con ấy bị làm sao nhỉ? Khi không chọn một con nhỏ xấu xí làm bồ. Bé Vân 10A7 dễ thương thế mà còn bị đá. Tôi tưởng nguyên nhân là do người đẹp mới nào xuất hiện. Hóa ra là người đẹp đầm lầy. Bà coi nó kìa, người thì thấp, mắt thì một mí, thậm chí tai cũng như là tai bút tre vậy, chẳng chấm được nổi cái gì cả. Gì tôi có thể chửi hết bọn kia một trận thật là to, nhưng không nổi, tôi không phải là cô nàng ngộ ngáo, đánh nhau thì cũng chẳng hơn ai. Thôi thì thường lấy cái nhan sắc vốn dĩ đã ít ỏi của mình. Tôi cố dắt xe ra thật nhanh và âm thầm chịu đựng, động viên mình chửi rủa trong lòng. Bọn mày tưởng bọn mày đẹp lắm hay sao mà chơi người khác vậy? Đồ xấu nhất Việt Nam mà tưởng đẹp nhì quốc tế. Chị mày chẳng thèm chấp với cái lũ tiểu nhân thiểu nhiễm sắc thể như tụi mày. Bất thình lình ai đó đập lên vai tôi, làm sực bắn cả người. Làm cái gì mà hoảng như gặp ma thế? Mà sao cô sợ ma được nhỉ? Không phải cô cũng là xác chết sao? Cái giọng đó không cần phải quay lưng cũng biết là ai. Đích thị là hắn, một tên điên chưa uống thuốc vừa mới trốn trại ra. Đồ người âm, đồ người rừng. Tôi làm bầm và leo lên xe. Nhưng quái lạ, sao xe không đi được thế? Quay người lại tôi dọn đến run người khi nhận ra Huy, một tay níu xa tôi, còn cái mặt thì vênh lên trời. Buông tay ra, làm cái trò gì vậy? Tôi cáo tiếc, cái mặt tím rịm lại. Làm gì đâu chứ? Hắn nói với cái giọng tỉnh bơ. Mờ đi ăn kem thôi mà. Dẹp đi, tôi bặm môi. Tôi ăn kem cậu mời để vào viện rửa ruột à? Nè, chưa thấy ai như cô cả. Biết bao nhiêu đứa muốn tôi mời đi ăn mà không được, còn cô thì lại nói xiên nói xỏ. Hắn cao mặt nhìn tôi. Không nói nhiều, tôi muốn đi ăn bây giờ. Cô không muốn vì chuyện cỏn con này mà nội dung cuốn sổ này bị tiết lộ đấy chứ. Lại là cuốn sổ, sao lúc nào hắn cũng lôi cuốn sổ ra để cho dẫm tôi thế nhỉ? Nhưng mà tôi không thể đi được, tôi bận nấu cơm cho gia đình rồi. Giọng tôi van nỉ. Cô đùa tôi đấy à? 5 giờ rồi còn nấu cái gì? Đi ăn kem với tôi đi. Rồi hắn vót cái cặp lên giỏ xe tôi mà chẳng còn xin ý kiến gì cả. Con người của hắn là thế đấy, kiêu căng, ngạo mạn, lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý của mình, không hề quan tâm đến ý kiến của người khác. Thôi được, nhưng chỉ ăn kem thôi đấy nhé. Tôi sẽ không đi chơi đêm với cậu đâu. Tôi không có ý định đi chơi đêm với cô đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net